Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514. Số mệnh mở ra, Yến Thành, Ninh ra biệt thự, buông điện thoại. Ninh Hoa Vĩ nhìn chính mình bên cạnh thê tử. Cố Thiên Lương lúc này ánh mắt chớp động, biểu tình vui sướng mà khẩn trương. Lão bà, Hoan Tâm muốn đem bạn trai mang về tới. Nam nhân kia có thể hay không chính là... Ta không biết. Cố Thiên Lương khẽ lắc đầu. Nàng không biết Tưởng Lệ Hành rốt cuộc có phải hay không Ninh Hoan Tâm số mệnh người kia. Nhưng là 9 năm trước, Ninh Hoan Tâm thiếu chút nữa đã chết. Không, phải nói nàng đã chết, lại bị một cái kẻ thần bí khởi tử hồi sinh. Vô luận là bọn họ bức hôn, vẫn là Ngô Nghị làm bộ đưa ra liên hôn, đều là bức bách Ninh Hoan Tâm rời nhà trốn đi kỹ xảo. Đúng vậy, này hết thảy ở 9 năm trước cũng đã kế hoạch hảo. Đây là cái kia kẻ thần bí cứu sống Ninh Hoan Tâm trao đổi điều kiện. Dùng hắn nói, đó là số mệnh, thuộc về Ninh Hoan Tâm số mệnh. Số mệnh thứ này, hư vô mờ mịt, cho dù Cố Thiên Lương là huyền môn người trong, nàng cũng không phải quá tin tưởng số mệnh. Chính là, Ninh Hoan Tâm mệnh cách quá đặc thù, cái kia kẻ thần bí lại quá cường đại, nàng không thể không tin tưởng. Năm đó, vì Cố Hiểu Ân nguy, nàng đã mất đi nhi tử, mấy năm nay cũng không dám cùng Cố Hiểu gặp mặt. Nàng không thể lại mất đi Ninh Hoan Tâm, cho nên Cố Thiên Lương không có biện pháp. Nàng không dám mạo hiểm, chỉ có thể dựa theo năm đó người kia giáo nàng phương pháp, bức bách Ninh Hoan Tâm đi đào hôn. Đây là vận mệnh bắt đầu. Số mệnh bánh răng một khi bắt đầu chuyển động, sẽ không bao giờ nữa sẽ dừng lại. Cố Thiên Lương nhịn không được nhẹ nhàng nắm chặt Ninh Hoa Vĩ tay. Lão Ninh, chúng ta không thể chính mình hù dọa chính mình, cũng không thể trước ngã xuống. Chúng ta phải tin tưởng, chúng ta có thể chiến thắng. Hoan Tâm cũng nhất định sẽ chiến thắng vận mệnh. Ân nghe được chính mình thê tử nói, Ninh Hoa Vĩ nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Hắn tuy rằng là cái ở thương trường dốc sức làm thương nhân, nhưng là trên người lại không có cái loại này thương nhân con buôn. Cười rộ lên còn phi thường văn nhã, ấm áp. Ân, cái này bề ngoài a vẫn là rất có lừa gạt tính. Ninh Hoan Tâm nhan giá trị như vậy thăng chức là bởi vì di truyền mẫu thân mỹ mạo. Đồng thời, Ninh lão cha nhan giá trị cũng không phải cái, nếu không nói như thế nào gen là rất cường đại đâu. Ninh lão cha, tổng cảm giác không phải ở khen chính mình đâu. Chính mình rõ ràng lớn lên rất tuấn tú, tuy rằng là trong nhà này nhan giá trị thấp nhất người. Yến Kinh, Ngọc Hải Sơn Cố gia, bận việc hơn phân nửa tháng, như cũ tìm không thấy Cố Ngàn Thần rơi xuống. Cố Hiểu dựa vào ghế mây thượng, có chút mỏi mệt nhắm hai mắt lại, một đôi lạnh băng tay bất chi bất giác phúc ở Cố Hiểu huyệt thái dương thượng, nhẹ nhàng ôn nhu giúp đỡ hắn đè đè. Chủ nhân, chuyện này rất có cổ quái, ta cảm thấy ngươi gần nhất không nên tiêu hao quá nhiều pháp lực. Để ngừa có tâm người nhân cơ hội chèn ép Cố gia, Lâm Thu Hàm thanh âm quạnh quẽ ở Cố Hiểu bên tai vang lên. Ngươi chừng nào thì như vậy quan tâm Cố gia sinh tử tồn vong? Cố Hiểu đột nhiên mở mắt ra, hơi hơi dương mặt, nhìn ghế dựa bên hồng y nữ quỷ. Lâm Thu Hàm yêu mị cười, ngươi là của ta chủ nhân, ta chỉ là ngươi quỷ phó. Ta quan tâm chính là ngươi lại không phải Cố gia. Ngươi nếu là treo, ta thượng nào lại đi tìm như vậy anh tuấn ngon miệng chủ nhân a. Cố Hiểu, hắn cảm thấy chính mình cùng cái này không đứng đắn nữ quỷ thảo luận cái gì, đều là sai lầm quyết định. nhìn đến Cố Hiểu lại nhắm hai mắt lại, không để ý tới chính mình. Lâm Thu Hàm cũng không tức giận, nàng nhịn không được nghiêng người dựa vào ghế mây bên, lặng lặng chuyên chú nhìn Cố Hiểu mặt. Nếu là Cố gia thật sự xảy ra chuyện, nên làm cái gì bây giờ đâu? Chính mình công lực khôi phục đến không sai biệt lắm. Nếu là Cố gia gặp nạn, kia tuyệt đối là tai vạ đến nơi. Chỉ sợ liền Cố lão gia tử cũng không có biện pháp ngăn cản. Lấy Cố Hiểu tính tình, khẳng định sẽ cái thứ nhất xông lên đi chịu chết. Hết chương.